bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vì cái gì ở ta trên giường? Tô Tiêm Tiêm một đôi tròn tròn mắt hạnh trừng khởi. Sau đó lập tức xốc lên chăn. Nhìn đến hai người đều ăn mặc áo ngủ. Trong lòng mới tùng một hơi. Khương Thác chậm gì gì đứng dậy. Đánh một cái lười biếng ngáp. Xem một cái Tô Tiêm Tiêm. Ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ. Là quản gia ngày hôm qua làm ta lưu lại chiếu cố ngươi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Ta không ngủ nơi này còn có thể ngủ ở chỗ nào? Ngày hôm qua ngươi hảo muội muội một hai phải cầu ta. Làm ta cho nàng học bù. Để tránh ngươi phó cho ta tiền phó mặc. Khương Thác ngồi dậy lúc sau cũng không có xem Tô Tiêm Tiêm. Mà là xoay người xuống giường. Chuẩn bị đi rửa mặt. Tô Tiêm Tiêm vẫn là có chút ngốc lăng lăng. Ngày hôm qua ký ức có chút mơ hồ. Nàng giống như phát sốt. Sau đó đã bị đưa về biệt thự. Lại lúc sau nàng liền không nhớ rõ cái gì. Chính là vẫn luôn đang ngủ. Tỉnh lại chính là bộ dáng này. Tô Tiêm Tiêm nghe xong Khương Thác nói lúc sau. Tự hỏi Khương Thác theo như lời đồ vật hay không có phát sinh khả năng tính. Lại ngẩng đầu khi. Trước mặt liền xuất hiện Khương Thác mặt. Chỉ thấy Khương Thác hơi cong thân mình. Ở mép giường chậm rãi bò lại đây. Sau đó đem chính mình đầu. Dựa vào Tô Tiêm Tiêm trên đầu. Hai tay chống giường. Tô Tiêm Tiêm tức khắc ngây ra như phỗng. Động cũng không dám động. Không thiêu. Đột ngột toát ra những lời này lúc sau. Khương Thác đứng dậy. Phảng phất không có đem vừa mới thân mật hành động đặt ở trong mắt. Mà Tô Tiêm Tiêm lại tim đập như cổ. Quả thực cảm thấy nàng hôn mê ngày này lúc sau. Thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ gia tăng vì 70%. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị giảm xuống vì 30. Tô Tiêm Tiêm, nàng ngày hôm qua hôn mê một ngày. Cùng hệ thống thế giới dung hợp độ không giảm phản tăng. Chẳng lẽ nàng ngày hôm qua ở hôn mê là lúc, còn cùng Khương Thác tiến hành rồi thân mật tiếp xúc. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu, nhìn đến đã xuống giường đứng ở mép giường Khương Thác. Ăn mặc một thân khinh bạc miên chất áo ngủ. Đem cao gầy dáng người phụ trợ không thể nghi ngờ. Áo ngủ cổ áo hơi hơi có chút đại. Đem Khương Thác kia thon dài trắng tinh cổ lộ ra. Mà kia thon dài trên cổ mặt đột nhiên có một chỗ gây mất hứng địa phương. Như là bị cái nào không biết thưởng thức ra hỏa thật mạnh cắn một ngụm. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên có loại dự cảm. Nơi đó không phải là bị nàng cắn đi. Chúng ta tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh đi. Tô Tiêm Tiêm trừng mắt khô cằn hỏi. Khương Thác nghi hoặc quay đầu nhìn Tô Tiêm Tiêm. Như là không hiểu Tô Tiêm Tiêm vì cái gì sẽ hỏi ra những lời này giống nhau. Phát sinh cái gì? Người đêm qua sốt cao. Chảy rất nhiều hãn. Sau nửa đêm thân thể nhiệt độ cơ thể lên cao. Vẫn luôn thực lãnh. Cho nên muốn ta ôm ngươi. Có cái gì vấn đề sao? Tô Tiêm Tiêm lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Không có vấn đề, không có vấn đề, cảm ơn Khương đồng học trợ giúp lạp. Nghe được Tô Tiêm Tiêm Khương đồng học xưng hô, Khương Thác hơi hơi nhíu một chút mi, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng là Tô Tiêm Tiêm đã cá chép lộn mình giống nhau. Đứng dậy trước chạy đến rửa mặt gian tiến hành rửa mặt, sau đó còn đem rửa mặt gian môn khóa trái. Tô Tiêm Tiêm mở ra vòi nước, đem nước lạnh chụp ở chính mình nóng lên trên má. Nàng suy nghĩ cái gì đâu. Tuy rằng nàng có phương diện này yêu thích. Khương Thác nhưng không có. Khương Thác ở cái này hệ thống trong thế giới. Chính là không có bất luận cái gì cảm tình. Tính tính, nàng cũng không tính có hại. Có thể cùng đại mỹ nhân ngủ. Kia chính là thiên đại chuyện tốt đâu. Nàng thẹn thùng cái gì kính nhi. Tô Tiêm Tiêm nhìn chính mình lộn xộn. Giống như ổ gà giống nhau đầu tóc. Đột nhiên có chút nghi hoặc, quản gia vì cái gì muốn cho Khương Thác lưu tại nàng phòng? Chẳng lẽ quản gia nhìn ra cái gì? Tuy rằng nàng phải làm hệ thống nhiệm vụ tới đạt thành có thể đạt được tiền tài mục đích. Nhưng là này nàng NPC hẳn là không có lý do gì giúp nàng đi. Tô Tiêm Tiêm rong rong dài dài. Rửa mặt xong lúc sau ra tới. Khương Thác đi vào bắt đầu rửa mặt đánh răng. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng thấy được Khương Thác đồ dùng tẩy rửa, đã sớm đã bị quản gia cố ý bị ra một phần nhi, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng quái quái. Như thế nào có một loại cùng cư quái dị cảm giác. Hơn nữa quạnh quẽ không yêu cùng người tiếp xúc ở chung Khương Thác. Không nên như thế đạm nhiên a. Khương Thác thu thập hảo lúc sau, liền hồi hồi đến chính mình trong phòng. Thu thập đi học yêu cầu chuẩn bị sách giáo khoa. Mà Tô Tiêm Tiêm lấy hảo cặp sách lúc sau, dưới lầu quản gia sớm đã khai hảo xe chờ nàng. Tô Tiêm Tiêm không nghĩ tới quản gia tiếp xong nàng lúc sau, thuận tiện đem Khương Thác cũng tiếp. Tô Tiêm Tiêm mở cửa lúc sau, ngồi ở xe sau một góc, tổng cảm thấy trong đầu hiện lên như có như không hình ảnh. Tô Tiêm Tiêm tức khắc cảm thấy càng xấu hổ. Trách không được Khương Thác sẽ dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Nàng đều làm chuyện gì nhi a? Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể dựa gần xe ghế sau một góc, cùng Khương Thác chi gian vẫn duy trì khoảng cách. Mà Khương Thác từ sáng sớm liền phát hiện Tô Tiêm Tiêm ở không thể hiểu được kháng cự nàng. Khương Thác nhấp môi, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bực bội tới. Nàng ngày hôm qua lưu lại chiếu cố Tô Tiêm Tiêm, bất quá là vì còn Tô Tiêm Tiêm nhân tình. Quản gia sở dĩ như vậy đối đãi nàng, bất quá là biết Tô Tiêm Tiêm lấy lòng nàng, vì Tô Tiêm Tiêm thôi. Tô Tiêm Tiêm lại đang làm sự tình gì? Lạt mềm buộc chặt. Một, đêm qua cùng bạch tuộc giống nhau liều mạng hướng nàng trong lòng ngực toàn. Hôm nay buổi sáng, phảng phất nàng dính vào cái gì virus giống nhau, trốn như vậy xa. Khương Thác cả người bốc lên một cổ khí lạnh tới, cố ý ngoại phóng, làm Tô Tiêm Tiêm biết nàng không vui. Mà Tô Tiêm Tiêm cũng bị lãnh cả người đánh một cái run run. Cho rằng gần nhất đem Khương Thác phiền không được. Xem ra gần nhất vẫn là không cần quá phiền toái Khương Thác. Chỉ cần được đến tất yếu dung hợp độ là được. Mà chờ mau đến trường học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe xem, phát hiện trường học cửa vây quanh một đám phóng viên. Trường học bảo an nỗ lực ngăn đón, không có làm đám kia phóng viên vọt vào trường học. Tô Tiêm Tiêm sở làm siêu xe, xe pha lê thượng dán một tầng hắc màng. Ngồi ở người trong xe có thể thông qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài, mà bên ngoài người lại chỉ có thể nhìn đến đen nhánh một mảnh cửa sổ xe. Nhìn không tới cửa sổ xe ngồi người là ai. Tô Tiêm Tiêm ngày hôm qua hôn mê một ngày, cho nên cũng không thấy di động, cũng không biết sự tình bị truyền tới cái gì trình độ. Chờ Tô Tiêm Tiêm xuống xe thời điểm, phát hiện một đám hắc y bảo tiêu vọt tới nàng trước mặt, vì nàng mở đường. Lúc này Tô Tiêm Tiêm nhận thấy được một tia không thích hợp, cẩu đồ vật. Có phải hay không ở ta ngủ thời điểm lại phát sinh chuyện gì nhi? Hệ thống thế giới cốt truyện không nên đã sớm định hảo sao? Hơn nữa ta thân là xuyên qua đến hệ thống thế giới người, tổng không thể một lần lại một lần tiếp thu cốt truyện ở ngoài biến cố đi. Phế vật hệ thống xin lỗi a ký chủ, này đó cũng không ở tiểu phế vật trình tự trong phạm vi. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở một chúng bảo tiêu hộ tống hạ, thuận lợi tiến vào tới rồi trường học đại lâu. Mà Tô Tiêm Tiêm cũng cảm giác được, đương nàng đi vào hành lang kia một khắc, rất nhiều học sinh tham đầu tham não, cùng xem hầu giống nhau nhìn nàng. Trong miệng còn khe khẽ nói nhỏ, không biết đang nói cái gì bát quái. Mà Khương Thác còn yên lặng ly nàng càng gần một ít. Khương Thác lấy ra di động, cúi đầu, cau mày, lật xem di động trong đàn tin tức. Thế mới biết sự tình ngọn nguồn. Chờ hai người tới rồi phòng học, trong phòng học các bạn học động tác nhất trí nâng lên ánh mắt, đều hội tụ ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người. Nhưng là các nàng ánh mắt cùng mặt khác lớp những cái đó người hiểu chuyện, những cái đó giống như nhìn bát quái náo nhiệt giống nhau ánh mắt bất đồng. Các nàng trong mắt mang theo tức giận bất bình, mang theo đồng tình, như là ở vì Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác bênh vực kẻ yếu giống nhau. Đương hai người ngồi ở trên chỗ ngồi khi, sớm khóa tiếng chuông chậm chạp không có vang lên, mà quảng bá đột nhiên truyền đến hiệu trưởng thanh âm, các bạn học. Gần nhất cửa trường xuất hiện một ít không cho thấy thân phận người ngoài trường học, thỉnh các bạn học chú ý tự thân an toàn. không cần cùng với tiếp xúc. Hơn nữa, đối với gần nhất truyền lưu lời đồn, ta tại đây làm sáng tỏ. Này toàn bộ là vì bôi đen bổn giáo danh dự, cùng đà kích bổn giáo học sinh đối bổn giáo tin tưởng sở sinh ra. Thỉnh các bạn học hảo hảo học tập, chớ tin vào, làm được không tin lời đồn, không truyền lời đồn, mà trường học cũng sẽ thiết thực bảo hộ hảo mỗi một vị đồng học thiết thân ích lợi. Khương Thác như cũ cúi đầu, nhìn di động thượng nội dung, nàng không nghĩ tới, nàng chỉ là ngày hôm qua không có xem di động. Thế nhưng xuất hiện chuyện lớn như vậy, nhất định là có người ở sau lưng cố ý giở trò quỷ. Mà bận rộn sáng sớm thượng Lộc Nhung, tiếp theo ở nặc danh tiểu trong đàn phát tin tức, để hủy ta tô phái giả không vào luân hồi, bọn tỉ muội. IP địa chỉ điều tra ra, ở cái này địa phương, đại gia có người là ở tại này phụ cận sao? Khương Thác click mở cái kia IP địa chỉ, phóng đại quan khán. Đây là nàng đã từng cư trú quá địa phương. Nàng cao một, cao nhị đều là ở đàng kia trụ. Cái kia Phí Hoài bản thân mình nữ sinh cùng Phương Tinh Tinh cũng đều ở đàng kia trụ. Khương Thác ngón tay thon dài đưa lưng về phía Tô Tiêm Tiêm bắt đầu ở trên di động đánh chữ. Tô phái, có thể cụ thể đến số nhà sao? Chửi bới ta tô phái giả không vào luân hồi, kia không thể. Ta kỹ thuật còn không có như vậy lợi hại. Nhưng là ta có thể cụ thể đến nào một đống lâu. Tô phái hảo, tô phái rượu, tô phái oa oa kêu, tỉ muội. Người nhưng quá lợi hại. Thật là muốn mệnh. Cửa trường vây quanh một đám phóng viên. Những cái đó bình thường ban học sinh như thế nào như vậy phiền. Học tập không tốt. Mỗi ngày liền nhìn chằm chằm chuyện này nhi. Rõ ràng cái gì cũng không biết. Còn dường như một bộ biết cái gì nội tình dường như. Liền ở đàng kia oan uổng người. Khương Thác vừa muốn đánh tiếp tự, Tô Tiêm Tiêm liền thấu lại đây, đôi mắt hướng tới di động của nàng ngắm. Khương Thác, ngươi có phải hay không biết cái gì? Khương Thác bị hoảng sợ, tay không tự giác một run run. Phản ứng đầu tiên chính là vội vàng che lại chính mình di động thượng tô phái ghi chú. Khương Thác nuốt một ngụm nước miếng, ổn định biểu tình, hơi cứng đờ quay đầu. Ta chuyển phát cho ngươi. Tô Tiêm Tiêm mở ra di động. Lúc này mới nhìn đến sự tình ngọn nguồn. Khí hàm răng tử như vậy. Thật là hết chỗ nói rồi. Xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới không phải nàng muốn. Xuyên qua lại đây thật vất vả có điểm tiền trợ cấp nàng. Nàng cũng liền nhận. Không nghĩ tới còn có thể sinh ra nhiều như vậy chuyện xấu sự tới. Phế vật hệ thống ký chủ. Tiểu phế vật kiểm tra đo lường đến cái này thiệp cũng không phải cái kia nữ sinh phát. Mà là có người cố ý muốn hãm hại ký chủ. Tô Tiêm Tiêm lông mày một trọn, một cái luyến ái não thế giới. Thế nhưng có một cái sẽ cố ý làm pháo hôi nữ xứng. Còn mang theo chỉ số thông minh vai phụ. Mà đột nhiên không biết ai phát sai rồi tin tức. Thế nhưng đem Tô Tiêm Tiêm kéo đến cái kia nặc danh có tô phái khương phái tiểu trong đàn. Tô Tiêm Tiêm liền thấy được một cái, tên là Tô Phái người đã phát một cái tin tức. Tô Phái, chúng ta có thể viết một phong thỉnh nguyện thư. Chứng minh Tô Tiêm Tiêm đồng học trong sạch, yêu cầu mỗi người đều ấn dấu tay. Này tin tức phát ra lúc sau, phía dưới một loạt duy trì thêm một, Tô Tiêm Tiêm tâm như là bị rót vào một cổ dòng nước ấm. Vì thế không nhịn xuống, lẩm bẩm tự nói, ai tốt như vậy. Thế nhưng còn giúp ta viết thỉnh nguyện thư. Ta phải biết rằng là ai. Nhất định gả cho nàng. Khương Thác đánh chữ tay một đốn. Vành tay chậm rãi hiện lên một mặt hồng nhạt tới. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác ta phải hảo hảo suy xét một chút. Tô Tiêm Tiêm. Cảm tạ ở 2022-04-18-00-19-57-2022-04-19-00-35-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trở thành học bá một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.